Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2000. Như thường lệ là sáng chủ nhật chúng ta tại cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 14, 15 nha. Hôm nay là kỳ thứ 15. Tiếp tục cái phẩm trường thọ. Bữa trước chúng ta học về phẩm trường thọ. Vậy Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát mà muốn tu cái nhân trường thọ thì phải phát cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và truyền bá cái chánh pháp, truyền bá chánh pháp thông qua cái giáo lý là tam quy, ngũ giới, thập thiện cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh tu hành. Rồi tiến lên nữa thì dạy cho người ta cái pháp tu để mà người ta đạt được cái quả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và đi đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát mà làm được cái việc như vậy, đó là xây dựng cho mình, tạo cho mình cái nhân trường thọ. Bữa trước là chúng ta học cái trọng tâm là những cái điều đó. Như thế thì cái trường thọ ở đây không có nghĩa là mình truyền dạy cho người ta cái những cái pháp đó rồi mình được sống lâu, như là 70, 80, 90 hay 100 tuổi. Mà trường thọ ở đây có nghĩa là mình tu học đúng với chánh pháp như vậy thì cái pháp thân thanh tịnh của mình đó, mà mình sẽ hội nhập với cái pháp thân thanh tịnh của mình, rồi nó vĩnh cửu tồn tại trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Nói một cách khác là mình sẽ hội nhập, mình trở về với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của mình, cũng như là chư Phật trong mười phương các ngài thọ dụng cái pháp thân thanh tịnh đó. Cái trường thọ là trường thọ để hội nhập trở về với cái pháp thân thanh tịnh, biến nhất thiết xứ khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng. Chứ không có nghĩa là trường thọ là mình cầu cho có thêm được cái tuổi thọ ở trên thế gian này. Nói như vậy cũng nên mở cái ngoặc rằng không phải là mình chê, mình chán vì cái tuổi thọ ở thế gian đâu. Không có chê chán, chẳng có xem thường gì hết. Nhưng mà đã là cái kiếp mà làm với con người, động vật mà là động vật tối cao là con người, thì mấy lâu nay á, mà cái tuổi thọ trung bình của con người ví dụ như là 70, 80, 90, 100, hay là có người 140, 150 đã để như thế, thì cái con người nó chừng cỡ đó thôi. Thì mình phải chấp nhận cái chân lý của nó như vậy. Do vậy mà nếu mà từ 60, 70, 80 bây giờ đã để là ta cho là con người từ 61, mà gần đây á, cái đời sống của con người cao hơn, cho nên là con người cái tuổi trung bình là có thể tới 64, 65. Mà người nào mà vượt qua 64, 65 đó trở lên đó thì gọi là trên trung bình. Thế thì là cái thế giới của loài người ở trên cái mặt đất này người ta chấp nhận như vậy. Vì vậy cho nên mình sống 80 hay là 90, 100, 120, hiện giờ có người sống tất cả đó thì cũng gọi là trường thọ của con người rồi. Mình đừng có đòi hỏi cái gì hơn nữa. Đòi hỏi hơn nữa có nghĩa là mình muốn vượt cái chân lý, mình ngoài sống ngoài cái chân lý thì cái đòi hỏi đó nó không có đâu. Đòi hỏi trông chờ chỉ cực khổ mà không bao giờ thành tựu được. Do vậy cho nên là mình không có trốn chạy, không bỏ bê, không khinh thường gì cái sự trường thọ của cái tuổi đời này. Tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực của mình mà mình sống không có sao hết, chẳng có gì chê. Ngược lại người học Phật cái này cũng không có gì để phải cầu, vì có cầu cũng không được. Dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiêm, mình học rồi cái đệ lục thức đó, nó tạo ra cái nghiệp nhân thiện hay là ác, rồi cái phước báo cỡ nào thì nó thọ hưởng theo cái có của nó, do nó làm ra. Nó tạo ra cái dẫn nghiệp là con người, nó tạo ra cái mãn nghiệp là cái sự hưởng thọ an lành cỡ nào, cực khổ cỡ nào, thanh tịnh cỡ nào, vô minh cỡ nào, đều là do dẫn mãn, dẫn nghiệp và mãn nghiệp nó đưa đẩy. Cho nên mình không có gì phải sợ sợ. Do vậy cho nên là cái trường thọ đây á, là trường thọ để trở về hội nhập với cái pháp thân thanh tịnh của mình, chứ không phải là cầu thêm được 5 tuổi, 10 tuổi gì hết. Và cái bữa đó ta học đó, cái nguyên nhân trường thọ, ngoài cái cách mà truyền đạt tam quy, ngũ giới, thập thiện, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vạn hạnh để cho người ta tu, người ta thành Phật, và phát cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thương tất cả chúng sanh như là thương con một của mình. Thế thì ông Ca Diếp ông lý luận với Phật Thích Ca, nếu như thương tất cả chúng sanh mà như thương con một á, như thương con, một đứa con duy nhất của mình á, thì trên cõi đời này có nhiều người ta phạm những cái tội lỗi đủ cách: phá hòa hợp, tăng sức Phật thân quyết, nhất chuyển đề, ngỗ nghịch cha mẹ, có người hại Phật, hại Pháp, hại Tăng, vân vân. Và cũng có người tốt lành ủng hộ Phật Pháp Tăng, trọng kính cha mẹ. Thế thì làm sao mà thương như con một được? Nếu nó thương như con một vậy là bất bình đẳng, là không hợp lý. Rồi có những cái người mà bị tội phạm như vậy mà trong luật Phật thì lại có dạy cái cách răn đe, trừng trị, trị phạt nữa. Mà đã có trị phạt thì sao gọi là thương đồng như con một? Thế thì cái bữa rồi đó mình học đó mà, Phật dạy rằng là thương đồng như con một. Nhưng mà nếu có những cái chúng sanh nào mà họ sống sai với chánh pháp, sống sai với giới luật, sống sai với đạo lý, thì phải giáo dục, phải giáo dục, thậm chí phải răn đe, phải trì phạt. Chứ không phải là nói rằng thương như con một rồi thì đứa nào cũng như đứa nấy. Chính cái giáo dục, cái răn đe, phải trì phạt đó, nó mới thể hiện được cái từ bi mà là bình đẳng đó. Chứ nếu như mà gọi là thương như con một đó mà rồi người thiện cũng thương như vậy, người ác cũng như vậy, người tốt cũng như vậy, người xấu cũng như vậy, người nhất thiện đề cũng như vậy, mà người tu hành thanh tịnh cầu giải thoát cũng bình đẳng như con một, thì cái đó nó lại không bình đẳng. Mà cái lòng từ bi hỷ xả mà bình đẳng á, thì là những cái người mà làm sai, làm quấy, làm tội phải chịu trừng phạt. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Chứ không là người ta nói sao mà Phật thương chúng sanh như con một, thì tại sao lại có người phạm tội này kia, rồi Phật phải răn đe, rồi phải trị phạt, rồi thậm chí là phải đuổi ra không cho tu. Như vậy thì sao gọi là thương như con một? Mà mình học cái này mình thấy như con một là vậy đó. Thương như con một đây, cái lòng thương này nó giống như cái ánh sáng của mặt trời vậy, nó rọi xuống cái mặt đất này cho tất cả mọi người thọ hưởng, thọ dụng theo cái yêu cầu của mình. Ai cũng được lợi lạc hết. Cỏ cây hoa lá đều thọ dụng ánh sáng mặt trời mà được lợi lạc. Con người mỗi người làm mỗi ngành mỗi nghề đều là nhờ ánh sáng mặt trời mà hoạt động, mà làm việc, mà để mà sinh sống. Nhưng mà nếu người nào đó tự mình hủy hoại cặp con mắt của mình. Thế thì cái người đó coi như là tự mình xa lánh ánh sáng mặt trời, thì mình phải chịu thôi. Cái ánh sáng mặt trời dầu là thương tất cả mọi người, ban bố cho tất cả mọi người, mà cái người mà tự hủy hoại con mắt của mình thì ánh sáng mặt trời không có gì vì cái người đó mà phải tối tăm hết. Không có, ánh sáng mặt trời vẫn cứ sáng, sáng cho tất cả. Nhưng mà anh quỷ hoại mắt anh thì anh tự thấy tối, anh chịu thôi à. Cái tối đó là cái tối của anh, tại vì anh không muốn nhìn ánh sáng mặt trời. Hoặc là ánh sáng mặt trời đang gọi như vậy mà anh cứ lủi đầu vô trong những cái hang sâu hun hút, thế thì anh chết gì trong bóng tối. Chứ không phải là nói rằng là cái lòng từ bi bình đẳng rồi ai cũng như nấy. Không phải, ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian rồi phải làm có trách nhiệm bổn phận, phải làm sao mọi lúc mọi nơi đều phải đáp ứng hết. Không, anh muốn chạy vô cái hang sâu, cái động tối thì anh cứ đi, anh phải chịu cái đó thôi. Anh quỷ hoại mắt anh phải nghĩa là anh không còn thấy cảnh vật ánh sáng nữa. Thế thì cõi đời này cũng vậy, thương tất cả, nhưng mà nếu những ai đó mà không bằng lòng sống theo chân lý thì tự mình xây dựng một cái sự tối tâm, sự đau khổ cho mình, mà Phật không hề hấn gì hết, Phật không hề có đau thương gì hết. Chứ đừng có nói là Phật là lòng từ bi bình đẳng rồi, nghĩa là chúng sinh nào sống sai trái tội ác bao nhiêu Phật cũng đau khổ vì họ mà ủ rũ mà âu sầu, mà làm sao để cứu vớt cho được, còn không được là Phật rầu lắm. Phật rầu lắm rồi ta gọi là tâm sầu bạch thác, rồi Phật cái là thức mấy đêm trường, cái tóc của bạc, cái tóc của Phật bạc trắng. Không có, không có vụ đó. Tôi nói như vậy nghĩa là bà con ta trong đạo Phật này, có khi mình thương con thương cái sai lầm, 4-5 đứa con vậy mà trong đó có một đứa hai đứa nó hư đốn, nó bề bối, nó phá sản phá nghiệp, không trọng kính Phật trời, cũng không kể tới cha mẹ. Vậy mà nó lỡ nó có bề gì, nó thọ tội tình, hoặc là nó bị cái khổ nạn của nó hả, rồi cha mẹ thôi tâm sầu bạch thác, ăn ngủ không yên. Cái đó là tại mình không có trí tuệ đó. Chứ bổn phận làm cho mẹ thương con tất cả bình đẳng như nhau, cho ăn cho học bồi dưỡng cho để trở nên người, mà nó không nên người, nó tự quý như cuộc đời nó ở trong những cái kiểu tác tán chơi bời đua đòi trong cái xấu xa cái tội lỗi, mà mình vì nó mà mình phải sầu khổ. Cái đó là mình không có trí tuệ đó. Nếu mà học Phật rồi phải lòng thương bình đẳng, nhưng mà nếu có đứa con như vậy con phải chịu thôi con à. Cha mẹ cung cấp cho con đủ hết rồi mà giờ con đi ăn cướp xe phải không, thì công an bắt là con phải chịu thôi. Con đi ăn đi cướp của người ta phải không, mà nếu cần phải tử hình là con cứ tử hình, mà đằng này ba má cứ nhìn con vậy là con quá được kiếp rồi đó. Mày học vậy mới gọi là đệ tử Phật rồi. Cha mẹ không hề có ác với con, ba đứa bốn đứa đều thương bình đẳng. Mà con hư hả, con cướp của con với người để con thỏa mãn cái dục vọng nào đó của con. Bây giờ nếu cần tư hình, con cứ tư hình, ba má sẵn sàng nhìn con. Cái kiểu đó là kiểu của Phật. Phật Thích Ca là chơi vậy không. Do cái chỗ đó cho nên tôi mới dám nói rằng là Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Trong khi thì Phật là tuyên bố rào rào nhiều kinh lắm, Phật thương tất cả chúng sanh như con một. Mà tôi cũng nói rằng là Phật thương tất cả chúng sanh như con một, mà tôi lại cũng nói rằng Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Là cái ý chỗ đó đó. Thương tất cả mọi người bình đẳng như con một, nhưng mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết, mà là thương tất cả mọi người. Cái lòng thương là mình phải tập cái lòng thương vậy đó. Lòng thương đó là bằng phát xuất từ trí tuệ, từ Bồ Đề. Chứ nếu như lòng thương Bà Thích Ca mẹ thương như con một, và chúng sanh nó can cường nan điều nan phục, rồi nó làm cái tội lỗi khổ sở đủ thứ, rồi thậm chí nó tù tội, rồi nó chết chóc, Bà Thích Ca cũng âu sầu, cũng ủ rũ, cũng đau khổ gì cái đứa con này, thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn cho được? Chúng sanh từ bao nhiêu vô lượng kiếp tới giờ, chúng sanh vẫn không còn, vẫn còn tồn tại hiện hữu mãi mãi. Thế thì là bao nhiêu người còn truyền nguyên trong phiền não vô minh đau khổ. Vậy mà Đức Phật Thích Ca nở đành ngồi trên niết bàn thì sao? Là sao? Ngài thương con mà Ngài bỏ cho con Ngài dễ đó sao? Xin thưa rằng thương đó, nhưng mà cái lòng thương đó nó giống như là nó nãy giờ, giống như ánh sáng mặt trời vậy. Mọi người cần dùng đều được hết, động vật, thực vật, khoáng vật đều cần dùng ánh sáng mặt trời được hết. Nhưng mà có lời đồng dân là đó tự quỷ diệt mình bằng cách là chui hẳn vô trong cái hốc tối mà đi hoài vô mà không chịu trở ra, thì tự mình phải thọ dụng lấy cái tối tâm đó rồi chết trong cái tối tâm đó. Có người nào đó tự quỷ hoại cái đôi mắt của mình thì ánh sáng mặt trời tự họ tách xa ánh sáng mặt trời, chứ không phải là ánh sáng mặt trời không đến với họ. Lòng từ bi của Phật không có xa rời chúng sanh chút nào, lúc nào hết, phút giây nào hết. Nhưng mà chúng sanh xa Phật thì tự nó phải gánh chịu cái quả mà do cái nhân của nó làm ra. Cha mẹ rất thương con, tìm con kiếp con, nhưng mà con bây giờ là mỗi tối là nhắn trên tivi truyền hình, là nhắn biểu con về cha mẹ đang lo rầu, mà bây giờ miễn mình đi tới chỗ này chỗ kia kiếm mình nó lại đi nữa, rồi mình đi thêm 100-200 số kiếp nó nữa nó lại đi nữa. Thế thì một người đi tìm mà một người đi mãi vậy thì làm sao mà kiếm nó cho được? Do vậy cho nên là cái đạo Phật mà cái lòng từ bi của Phật là Phật thương, nó có điều kiện như vậy là cha mẹ kiếm con thì con cũng phải có dụng ý trở về với cha mẹ thì mới có thể gặp nhau. Cha mẹ đi tìm con mà con cứ nghe cha mẹ sắp tới là lại đi nữa, xây lưng mà đi. Thế thì cha mẹ đó nếu mà có si mê, có đau khổ đi nữa cũng là chỉ uổng kiếp mà thôi. Chứ đứa con nó chẳng có nói hoài gì tới mình, mà mình đi tìm kiểu đó thì không cách nào mà gặp nó được, vì nó bỏ mình nó đi kia mà. Thành ra phải tập cái lòng thương đó, phải tập như vậy. Rồi tự khắc các vị nghe là ngay trong cái gia đình của các vị, từ mấy lúc nay đau khổ ha, bây giờ tự hóa giải nhẹ nhàng. Cho nên học cái bài rồi là học cái chỗ đó. Như vậy là cái gì? Cái động cơ của nó để được cái an lạc đó là cái gì? Là trí tuệ. Cho nên cái đạo Phật là từ bi, nó phải đi kèm với trí tuệ. Chứ từ bi mà không có trí tuệ là cái người ngu si mà có cái lòng tốt. Người có lòng tốt mà ngu si thì người đó cũng không có an lành hạnh phúc được cho bản thân, cho gia đình đâu. Có lòng tốt phải trộn với cái trí tuệ thì sử dụng cái lòng tốt đó lễ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thành ra là học Phật là phải không? Học trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ. Trí tuệ tức là bát nhã ba la mật. Cái quả bồ đề vô thượng là cái đỉnh cao tột của bát nhã ba la mật. Còn nếu mà tình cảm mà đắm đuối mà lặn ngập ở trong cái tình cảm vĩnh viễn đó mà, thì nó đau khổ vĩnh viễn thôi. Cái tình cảm nó giống như nước mắt, nó chảy xuống, cho nên khi mà người ta thương, người ta tiếc là nó ra nước mắt. Cái tình cảm khi thương, khi xúc động gì nó ra nước mắt, nó chảy xuống, nó nặng mà, nó rơi xuống không, nó chảy xuống. Cho nên cái người tình cảm mà không có lý trí nó khổ lắm. Còn cái người lý trí á, là nó giống như cái hơi lửa, hơi ấm đó, là nó bốc lên. Cái trí tuệ nó nhẹ nhàng, nó bốc lên, nó thoát lên, nó bay bổng lên, nó thành mây, thành khói, nó hòa tan ở trong vũ trụ. Còn tình cảm thì nó ướt át, nó nặng nề. Giống như giọt nước mắt nó rơi xuống, mà giọt nước mắt là biểu lộ của tình cảm. Cho nên Phật mới nói rằng là nếu mà người tu hành, trong đó kể cả người xuất gia, mà nếu mà có sai lầm, là Phật cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua, quan đều có thể nhắc nhở, đều có thể trị phạt những người làm sai trái. kể cả người sơ tái mà xuất gia rồi, mà vua quan cũng có thể nhắc nhở trị phạt để gọi là hộ pháp á. Tại ra những người hộ pháp như mình không có hỏi, mà người hộ pháp có thể là chưa cần phải thọ giới. Đây là những cái việc mà hộ trì chánh pháp mà chưa cần thọ giới. Kinh Đại Thừa là nó vậy đó. Cái tư tưởng Đại Thừa nó phóng khoáng vậy đó. Cho nên là thừa gốc mà giới thì quẩn. Cái tư tưởng, cái lý trí nó mạnh, còn cái tình cảm nhẹ. Đức Phật giải tiếp: Này Ca Diếp, Như Lai khéo tu cái đức bình đẳng, xem các chúng sanh đồng là con. Tu như vậy gọi là Bồ Tát tu tâm bình đẳng, với các chúng sanh xem đồng là con. Bồ Tát tu tập cái hạnh nghiệp bình đẳng này được thọ mạng lâu dài, khéo biết những cái việc đời trước. Bình đẳng là phải bình đẳng vậy đó. Bình đẳng cái cách, cái kiểu như ánh sáng mặt trời nó nãy giờ. Ai tự đi vào hang tối thì coi như tự mình bỏ mất ánh sáng là do mình. Chứ ánh sáng không có đi theo người vào trong hang tối. Ai tự hủy diệt đôi mắt mình thì không còn thọ dụng được ánh sáng, chứ không phải ánh sáng không cho cái người mà người kia thọ dụng. Lòng thương của Phật muốn cho chúng sanh an vui hạnh phúc, phải tu hành tam quy ngũ giới, tập thiện tứ tế, tập nhị nhân duyên, vân vân, để mà tiến lên con đường giải thoát. Nhưng mà nếu họ không đi thì tự họ chịu chứ. Họ đứng lại thì tự họ chịu, thậm chí họ thụt lùi là tự họ chịu chứ. Phật là năng không nhất thiết pháp, thành giảng pháp nhất trí. Năng không nhất thiết tướng, thành giảng pháp nhất trí. Nhi bất năng, bất diệt định nghiệp. Đó là tam năng, tam bất năng của Phật. Phật nhìn giảng pháp là không có gì, tất cả đều là duyên sanh như quyển. Nhưng mà cái định nghiệp của chúng sanh làm á, mà bảo Phật là giúp giùm cho nó thoát khỏi nghi, Phật không làm giùm được. Đối với Phật thì giảng pháp là giải không duyên sanh như quyển. Vậy thì cái nghiệp của chúng sanh lẽ ra cũng giải không như quyển, Phật làm giùm được chứ. Nhưng mà không, cái điều đó Phật không làm được. Cái đó gọi là bất năng. Một người nào đó mà thương con, thương cái, thương một cách kỳ quặc mà không cần chân lý, mà bảo Đức Phật: Phật ơi, Phật làm sao cho con bớt khổ đi, vì con thương một đứa con mà kỳ cục như thế. Nhưng mà giờ con không cách nào, mà nếu đứa con đó nó không còn là con không chịu nổi, con chết. Con chết đi nữa là Phật cũng nói thôi thì con cứ con chết đi. Chứ Như Lai không làm sao hơn được hết á. Cái đứa con nó tệ quá, bây giờ nó mang tội tử hình rồi, bây giờ thì Như Lai làm sao được. Như Lai dạy cũng không được, chính bản thân con dạy con mà dạy con của con mà cũng còn không được. Bây giờ nó trộm cướp, nó giết người, giờ nó tử hình, mà giờ mà con không chịu để cho nó tử hình, con đòi chết theo nó, thế thì con chết là con cũng cứ chết, chứ Như Lai thì chịu thua. Cái một bất năng tức diệt định nghiệp là vậy đó. Giúp giùm cái nghiệp của người ta, cái nghiệp nặng nề của người ta đã tạo ra, người ta không tự quá giải được. Cái đạo Phật là phải tự người mẹ là tu sửa hả, chứ mà không có làm giùm được. Năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp, sanh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Căn cơ chủng tánh chúng sanh Phật nghe là nghe qua là biết, thấy qua là biết. Nhưng mà chúng sanh vô duyên, cái điều đó là thấy qua là biết, nghe qua là biết, là biết được căn cơ chủng tánh của họ. Điều đó Phật biết được. Nhưng mà nhi bất năng quá đạo vô duyên là những chúng sanh mà không có duyên thì không có giáo hóa được. Nghĩa là nói họ không nghe, lẽ phải họ không nghe, nhân quả họ không sợ, Bồ Đề Niết Bàn họ không cần. Thế thì cái người đó Phật vô phương, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là họ không sợ, Bồ Đề Niết Bàn họ không cần. Thế thì những người đó Phật không có dạy được, coi như không có duyên với Phật rồi đó. Năng độ vô lượng, vô số chúng sanh vì bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có thể độ chúng sanh được nhiều lắm, nhưng mà cái thế giới của chúng sanh thì không độ được. Bởi vì có những chúng sanh mà vô duyên thì nó phải chừa cái thế giới cho nó ở chứ. Chứ nó vô duyên mình dạy nó không được rồi, mình làm lấy hết rồi để biến thành thanh tịnh thì đất đâu nó ở. Cho nên là có những chúng sanh vô duyên độ không được thì phải chừa cái thế giới chúng sanh, cái thế giới mà ngũ trược ác thế đó, phải chừa cho nó để nó ở thôi. Do vậy cho nên là mình học đạo Phật là mình học đạo, nhưng mà mình đừng có dạy dỗ, mình hy vọng rằng mọi người đều tốt hết, không có đâu. Người nào tốt thì tốt, người nào chúng tánh tiểu thừa thì học theo tiểu thừa, chúng tánh đại thừa thì nghe theo đại thừa. Còn chúng tánh là ngoại đạo phàm phu thì họ phải chừa đất cho họ sống à. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Như Lai chẳng nên dạy như thế. Bồ Tát tu tâm từ bình đẳng lẽ ra không đoạn thọ, để thọ mạng lâu dài biết được túc mạng thường ở nơi đời. Nay do duyên cớ gì tới tôn thọ mạng rất ngắn, chẳng khác người thế tục trần gian. Hay Như Lai quán ghét khi chúng con, ngày trước Như Lai làm nghiệp ác gì mà mất cái báo đoạn thọ, sống không đầy 100 tuổi như thế? Thì chết rồi. Ông này ông hỏi độc đáo. Như Lai dạy cái nhân trường thọ, mà nhân trường thọ thì lẽ ra là phải được trường thọ, cái quả trường thọ. Vậy mà Như Lai dạy cái nhân trường thọ mà giờ đây Như Lai sống không đầy 100 tuổi là sao? Chả lẽ đã là Như Lai mà còn có làm những cái nghiệp báo ác đức gì cho nên ngày hôm nay mắc cái quả báo đoạn thọ như thế? Câu hỏi rất là hốc hiểm. Như tôi nói nãy đó, cái trường thọ ở đây đó, cái ý của ông Ca Diếp Bồ Tát đây là ông dựa vào cái trường thọ theo cái quan niệm tục đế của người thế gian. Thành ra ông nói là phải nhiều tuổi, cao tuổi, lớn tuổi là quý. Nhưng mà ở đây ông đâu có hiểu, ông biết một, ông không biết hai. Cái loài động vật mà động vật cao cấp là con người, thì cái tuổi thọ nó cỡ như vậy đó. Đây là nói riêng về con người, cái tuổi nó vậy đó. Chứ còn cái loài thứ cấp mà, ví dụ như là con rùa kia mà nó còn có thể sống ngàn năm được mà. Con rùa ngoài Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, người ta để cái tuổi của nó là 500 năm còn được kia mà. Nhưng mà đó là rùa. Có những cái con động vật thứ cấp thuộc về súc sanh mà nó sống cả ngàn năm hơn cũng có. Nhưng mà đó là rùa, đó là con khủng long, đó là con gì á. Còn như là nghề á thì là động vật cao cấp, nhưng mà cái tuổi thọ nó trưa nó đại để là nó như thế. Thành ra cái quý của đạo Phật á không phải là ở cái chỗ lâu năm, nhiều năm. Cái kiểu mà như là ý niệm về mặt tục đế không phải vậy. Đạo Phật tôi dám nói rằng là sống 100 năm mà không thấy được cái chân lý sinh diệt của các pháp không bằng sống một ngày. Bởi vì sống 100 năm như vậy là kéo dài lê thê của khổ ải đau thương mà thôi. Sống một đời sống không có gì đáng sống, chẳng qua là nó không chết. Còn người mà thấy được chân lý thì ta sống 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi gì đó. Mà ta thấy chân lý rồi, cái đời sống ngày nào nó quý ngày này, nó thanh tịnh, nó an nhàn, nó thanh thoát ha. Rồi cái vấn đề mà người ta chết đây hả, người ta không hề có sợ sệt gì hết. Vì cái người học đạo người ta biết rằng là chết rồi cũng có mất mà. mình đang ở trong một cái nhà không đẹp, cái nhà của mình hiện giờ không đẹp, cái giá trị có 100 triệu à, nhưng mà hiện giờ trong nhà mình đã làm ăn nên làm ra mình có 3 tỷ. Thế thì lỡ như là con chốt nó xoáy nó làm sập, hay là đất nó rung chuyển rồi á, thì cái nhà này nó sập mình có đau khổ lắm không? À, thì nói vậy vì cái nhà này mà lỡ sập thì có giá nó có nhiêu 100 triệu à, mà trong khi tôi làm ăn đã được 3 tỷ. Thế thì là đất mà nó đông mà nó sập đi nữa là tôi cảm ơn đấy, để tôi làm cái nhà khác đẹp hơn, chứ còn không lẽ tôi đọc cái nhà này tôi bỏ, thành ra tôi là cái người phụ khó tham sang, tôi là cái người gì đó ha, người ta nói đủ thứ. Nhưng mà đây con trốn nó làm sập á, giờ đất rung làm sập, bây giờ tôi cất lại cái nhà đẹp hơn nhiều lắm, tôi cất cái nhà ít nhất là 1.5 tỷ, tôi cũng còn được 1.5 tỷ nữa. Thế thì cái nhà mà có 100 triệu sập nghĩa lý gì? Thế thì bây giờ đây cũng vậy, ta ở trong cái cuộc đời này ta có tu được nhân tam quy nè, ngũ giới nè, thập thiện nè, tứ đế nè, thập nhân duyên nè, lục độ vạn hạnh nè, cái nhân của ta là cái nhân đi tới cái đỉnh cao của Bồ Tát, của Bồ Đề vô thượng. Thì còn cái chuyện cái thân này mà nó 50 tuổi hay 60 tuổi hay 70 tuổi nó chết đi rồi, ta sẽ có một cái thân khác đầy đủ phước báo an lành hơn. Giống như sập cái nhà 100 triệu, ta có cái nhà 1.5 tỷ. Thế thì người trí ai lại lo âu và khổ sở chứ. Do vậy đó cho nên là cái ý của ông Bồ Tát Kinh Giới mà hỏi Phật là không có chân lý đâu. Cái người mà thấy được chân lý rồi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Phải hiểu như vậy. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan. Mà tan ở đâu? Tan trong vũ trụ bao la. Mà đã tan trong vũ trụ bao la rồi thì nó cũng hợp trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan hợp vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Có mất mát gì đâu mà sợ. Cho nên cái ý mà muốn về Như Lai phải sống lâu mới gọi là có tu cái nhân trường thọ. Nói như vậy là nhìn bằng nhục nhãn thì ông nói như trúng, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn là ông nói không trúng. Ông kia không hiểu được cái chánh pháp của Như Lai. Cho nên cái chỗ này mình học cái đó mình thấy sướng chứ. Học mình nắm được cái ý tứ kinh điển rồi, bồi dưỡng cái trí tuệ mình sống rất là thoải mái. Ở trong cái nhà 100 triệu mà mình tạo ra cái sự nghiệp 3 tỷ, thì cái nhà này có sập có mất bằng kiểu nào nó cũng được, đất sụp cũng được, quả quạn cũng được, con trốt hốt đi cũng được, nước lụt ngã đổ cũng được, rồi mình làm cái nhà khác tốt hơn đó mà. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: nay nhưng cái gì mà ông nói lời thô trước Như Lai như thế? Như Lai trường thọ hơn hết trong các cái tuổi thọ, Như Lai được pháp thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ các ông cần phải học đó. Thế thì Như Lai đây là Như Lai cái gì? Học cái phẩm trường thọ này phải học Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. À, đây là chỉ cho cái chân như, cái bản thể chân như của dạng pháp. Vạn pháp mà nó thiên sai dạng biệt, thiên hình dạng trạng ở thế gian này đó, nó là cái diệu dụng của cái bản thể chân như kia. Mà hiện tượng dạng pháp thiên sai dạng biệt, thiên hình dạng trạng đây á, không bao giờ nó mất, nó luôn luôn là tồn tại hiện hữu từ dạng này qua dạng khác, đời này qua đời khác, nó không mất. Mà cái hiện tượng duyên sanh mà đã không mất thì đương nhiên là cái bản thể để duyên sanh này hiện tượng cũng không bao giờ mất. Do vậy cho nên là các ông phải học là học pháp thân của Như Lai là thường trụ. Pháp thân là cái thân bằng dạng pháp, cái thân để nó duyên sanh ra dạng pháp, tức là cái bản thể chân như. thể bản thể chân như mà còn, thể hiện tượng văn pháp mà còn, thì bản thể chân như đương nhiên là còn. Cũng như sống ngoài một bóng bột của biển mà còn, thì đương nhiên là cái thể nước thẳng lặng như gương của biển còn. Chính vì cái thể nước thẳng lặng như gương của biển còn, cho nên có, còn có, cho nên mới sinh ra sống ngoài một bóng bột. Do vậy cho nên chừng nào sống ngoài một bóng bột trên mặt biển còn, thì cái thể nước thẳng lặng như gương của biển còn. Hiện tượng vạn pháp như sanh ngàn sai muôn khác còn, thế thì cái pháp thân đó gọi là cái thân bằng vạn pháp đó, cái đó còn. Thế thì cái chữ pháp thân đây là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp đó. Cho nên Như Lai giả tức pháp như nghĩa, phải học đó, phải học học Như Lai. Đây là Như Lai pháp thân, là cái bản thể chân như của vạn pháp, để nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Nhược khẩu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai mà phải lần có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có ngủ, là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai của Phật dạy đâu. Cho nên học cái này là phải tư duy cho kỹ mới thấy được cái Như Lai pháp thân, mới thấy được cái bản thể chân như. Cho nên Như Lai không có mất là ta dạy cái chữ Như Lai là Như Lai đó, Như Lai đó. Thành tôi nói với đại chúng là đại chúng để ý học cái kinh này là phải đi sâu về, phải tư duy quán chiếu để cho nhận thức cho được cái Như Lai pháp thân, tức là cái thể chân như. Học vậy để chi? Để mình biết rằng là mình không bao giờ mất. Ảo quá không thân tức pháp thân, thân ảo quá này không ngoài pháp thân mà có. Hãy có một phần ảo quá là tất nhiên là đây là cái diệu dụng duyên sanh của pháp thân. Thành ra hễ thân ảo quá còn thì Như Lai còn, hiện tượng vạn pháp còn thì Như Lai còn. Cho nên Như Lai là thường trụ, phải học cái đó. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế nào? Phật nói ví như 8 con sông: sông Hằng, sông Diêm Ma La, sông Tát La, sông A Lợi La, sông Ma Ha, sông Tân Đầu, sông Bát Xoa, sông Tát Đa Gia. 8 con sông này cùng các sông nhỏ đều chảy vào biển lớn. Mấy tên sông này là Phật nói tên sông Ấn Độ, còn mình đây mình nói cửu Long Giang nè, mình nói cửu Long cũng được. Rồi các cái cửa đại, rồi cửa tiểu, rồi cửa Ba Thắt, rồi cửa Ba Tri, rồi gì đó, mình nói đủ 8 cái cửa. 8 cửa đó cùng với các cái sông khác đó, đều là chảy ra biển. Cũng vậy tất cả các cửa, các con sông thọ mạng của người, của trời đất, của hư không đều vào trong biển thọ mạng của Như Lai. Vì vậy cho nên thọ mạng của Như Lai là vô lượng vô cùng. Đó, thế là Như Lai tức pháp như nghĩa, là cái nghĩa là chỉ cho các bạn thấy chân như của vạn pháp. Tất cả con sông đều chảy ra biển, tất cả thọ mạng đều nằm trong thọ mạng của Như Lai. Thành ra học cái chữ Như Lai đó, tôi nói là trong 10 đức hiệu, và cái chữ Như Lai là quan trọng hơn hết. Như Lai ứng cúng trên biến trì mình hạnh túc thế gian, giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông Phật nào cũng có 10 cái đức hiệu như vậy, đều gọi đức hiệu nào cũng đều chỉ cho Phật hết. Nhưng mà trong đó cái từ Như Lai là chỉ cho Như Lai, là chỉ cho bản thể chân, chân như là chỉ cho pháp Phật. học mà tư duy mà quán chiếu mà thiền định cái này rồi mình thấy mình không bao giờ mình sợ sệt gì hết. Không phải có mất mà sống mọi trên mặt biển là gì mất được, khi mà nước biển còn, mà nước biển thì đương nhiên là còn rồi, thì nó sẽ duyên sanh, nó sống mọi bóng bóng bọt. Bản thế chân như còn thì duyên sanh là hiện tượng dạng pháp. Hiện tượng dạng pháp theo mình tóm tắt lại không ngoài động vật, thực vật, khoáng vật, mà mình là một ở trong động vật. Thế thì mình là một pháp ở trong vạn pháp. Mà vạn pháp còn thì cái bản thể, cái bản thể chân như còn. Chính vì bản thể chân như có, bản thể chân như còn, cho nên mới duyên sanh ra cái hiện tượng dạng pháp là trong đó chúng ta là một vật ở trong nhiều thứ vật, một pháp trong nhiều thứ pháp. Thế thì mình xác định rõ rằng cái Như Lai là cái đó, là cái tấm thanh tịnh bản nhiên mà bất biến, thường trụ bất biến. Chỗ nào học cái phẩm mà cái phẩm này là học cái đó. Nếu như A Nậu chảy ra thành bốn con sông lớn, cũng vậy ở trong các pháp thường trụ Như Lai là đệ nhất. A Nậu là đang nói cái chuyện ở bên kia mà Ấn Độ, còn mình đây mình nói thí dụ như biển hồ nó chảy ra thành mấy con sông, nhưng mà mấy con sông đó là nó từ nước biển hồ mà ra. Biển hồ ở Campuchia, Phật dạy Ca Diếp, đối với Như Lai ông không nên có quan niệm diệt tận. Hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di vẫn có thể sống lâu trăm tuổi hoặc hơn trăm tuổi. Hàng ngoại đạo có được ngũ thông, hàng luyện đơn chế thuốc tu tiên, họ vẫn có thể kéo dài mạng sống ngàn năm hoặc vạn năm tùy ý. Như Lai có sức tự tại, Như Lai là vua của các pháp, há lại không thể trụ thế một kiếp hay hơn một kiếp hay sao? Như Lai cho biết là Như Lai có thể làm việc đó được, giống như các bậc tiên đã làm, giống như hàng ngoại đạo đã làm, giống như những người chế thuốc luyện đơn đã làm, chưa kể là những hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, người ta cũng có thể dưỡng thọ để trường sanh hơn 100 tuổi được. Thế thì Như Lai tại sao không được? Sự thật là không phải Như Lai không được, nhưng mà cái được đó chẳng có lợi ích gì. Người ta quý tử, người ta tham sanh, là vì cái sanh tử của người ta đó là nó trải qua một sự đau khổ, mà nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã, chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh, hoặc là chấp vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Từ cái ý niệm chấp đó cho nên cái sự sanh tử đó người ta nó khổ lắm. Thành ra người ta mới tìm cái cách để người ta gọi là phải sống lâu năm, phải trụ ở trên đời lâu năm. Chứ còn cái người mà đã thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, rồi đồng thời nó thấy được cái chân lý thường, lạc, ngã, tịnh, thì vấn đề sống và chết, sinh và tử chẳng có nghĩa lý gì. Nó quẹt nữa, tôi là pháp sư này là pháp sư học quẹt. Cái thời tiền sử á, mà tình cờ người ta phát hiện được lửa ở trong một cục đá nào đó, tình cờ một cái dao, cái rựa, một cái thanh sắt nào đó mà nó văng vô trong cục đá nào đó mà người ta phát hiện được lửa, ta nhen được lửa, thành người ta quý lửa vô cùng vô tận. Cho nên là bên đó lửa mà mất cái là coi như là phạm một cái quy điều ghê gớm, tội trọng có thể giết chết người á. Phật hỏi sao mà thờ lửa quý vậy? Ông nói rằng là bởi vì con người mà nếu mà không có lửa là chết sao? Lạnh chết sao? Rồi làm sao mà nấu ăn, mà nướng, mà ăn, mà đói chết sao? Phật nói thưa nhân giả, nếu như Ngài nói lửa là quý như vậy thì là có người khác người ta nói rằng là không phải lửa quý, mà ta nói rằng là nên thờ nước. Bởi vì con người không có lửa đó, thì là cũng còn cách này cách kia để cho nó ấm được, chứ còn nếu mà con người không có nước đó, thì chết mau hơn là không có lửa. Thưa Ngài Ca Diếp, do vậy thì chẳng lẽ giờ thiên hạ này là nên thờ nước à? Thế thì ông nội nghe cho ngẩn, ủa trời, hồi nào giờ mình thấy vậy đúng quá, là lửa khó kiếm vô cùng, cho nên mình quý lửa, mình thờ lửa. Giờ ông này ông nói vậy, té ra lửa không quý. À, thế thì là ngày xưa mà ta quý lửa như vậy là tại vì sao? Là tại vì người ta tình cờ mà ta kiếm được cái lửa nó quá khó. Chứ bây giờ đây nè, ta biết là gì đâu, lửa gì đâu mà khó kiếm mà phải thờ. Đấy, muốn nữa không? Đấy, muốn nữa không? Đấy, ấy diệt sanh, sanh diệt, diệt sanh, sanh diệt, diệt ở cái chuyện quan trọng. Thế là cái người ta biết lửa là cái chuyện nó vậy đó, nó chẳng có mất mát gì cả. Thiếu một điều kiện thì nó gọi là diệt, mà thêm một điều kiện nhẹ nhàng gọi là sanh. Chuyện gì quan trọng mà phải quan trọng? Hiểu được cái chân lý đó rồi, cho nên cái vấn đề sinh diệt mà để mà họ mang dài lâu gì đó, cứ người mà hiểu chân lý không có nghĩa lý. Đấy, chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật, mà cứ người đệ tử Phật mà học phải đạt được cái chân lý đó, các vị mới có an lành. Còn người ta khổ đau ghê gớm, người ta cầu trường sanh trường thọ là tại vì ý niệm phát xuất từ ý niệm chấp ngã, ý niệm chấp pháp, chấp ngã sở hữu. Rồi sự vật vô thường, công danh, tài sắc, danh thực thì đều là tất cả đều là cái quyển pháp vô thường. Vậy mà mình muốn cho nó còn trường cửu với mình, do vậy cho nên mình mới khổ. Chứ thấy được chân lý vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, thấy rõ. Rồi đồng thời đã thấy được thường lạc ngã tịnh. Thế thì có chuyện gì đâu sợ đấy, vô thường rồi đấy, vô thường cứ tắt. À, nhưng mà thường trong cái vô thường tôi lại thấy thường, thế thì nếu mà cần điều kiện thì nó làm trở lại thường đấy, thường đấy. Cái vô thường nó ở trong cái thường đây nè, vô thường đây nè, ở trong cái thường nè, cái thường nó lại ở trong cái vô thường, không rời nhau. Nhận thức được chân lý đó rồi ta có sợ? Vì vậy cho nên vấn đề mà sống trăm năm hay là 80 năm hay là hơn nữa không có gì quan trọng hết. Trâu cha nhận thức được cái chân lý này mới học đạo, mới là đã đời sung sướng. Cho nên ta cần học nhiều kinh là để ta kiếm nhiều cái tư tưởng, ta tiếp thu nhiều cái tư tưởng nó mới nâng cấp cái trí tuệ, là ta nâng cấp lên. Hồi xưa là lửa quý lắm, thờ mà. Nhưng mà từ ngày mà Phật còn đưa ra cái thuyết đó, cái ông Ca Diếp ông bỏ cái đạo thần lửa liền đó. Nếu tôn giả mà nói lửa là quý như vậy thì có người ta không nói lửa quý mà ta nói nước quý, vì không có nước là chết sớm hơn. Vậy là phải cần thờ nước nữa sao? Để thờ nước nữa rồi có người khác người ta nói dạ thưa nhân giả, tôn giả, nước cũng quý thì cũng quý, nhưng mà còn thứ quý nữa. Hỏi cái gì? Ánh sáng. Thế rồi thờ ánh sáng nữa, đặt ánh sáng thành một vị thần, rồi thờ thần ánh sáng nữa. Rồi thưa tôn giả, có người họ nói ánh sáng thì cũng cần, nhưng mà có người ta cũng thờ, người ta cũng cần ban đêm nữa thưa tôn giả. Bởi vì không có ban đêm nữa thì mình làm hoài, mình thức riết chắc là chết rồi, không chịu nổi. Vì vậy cho nên phải có tối để ngủ chứ, ngủ mới khỏe, đến sáng mai mới làm nữa được. Vậy thế thì thờ thần ban đêm nữa thưa tôn giả. Thế thì cái giống khỉ gì cũng thần hết trơn á. À, rồi cứ thờ hoài về lại mã kiếp bắt đầu ra thần không vậy hả? Trời Phật ơi, cái chân lý của đạo Phật mình học rồi mình diễn đạt ra thì nó đã đời hết sức. Cho nên người ta thờ, người ta gọi là đa thần giáo là do cái thứ vậy đó, nó cắt nghĩa vậy đó, riết rút là cái gì cũng thần hết trơn á. Nói là nghe nó tục, người ta nói có ông thầy, người ta báo cáo tôi là có ông thầy ông diễn tả nghĩa là cái vụ mà tình yêu của phụ nữ nó còn hơn bác sĩ tả mới nói tôi hôm qua đây. Còn bây giờ tôi nói không phải tục nha, nhưng mà đây là sự thật nha. Trên TV ở bên Nhật Bản á, thanh niên nam nữ nghe ăn mặc sang trọng, học đại học như trung học tiểu học gì đủ thứ rất là sang trọng, mà nó làm cái dương vật của đàn ông ấy bằng trưng cái một ôm nè dài 3-4 thước rồi để trên xe nó cộ, nó làm cộ đèn nó đi cái là khắp thành phố, nó cũng gọi là thần đó, thần cù cú. Trời ơi tôi cười à, tôi coi cái đó là tôi cười bể bụng ra. Mà phải bên nam không làm cái đó còn không kỳ nhá, phụ nữ đàng hoàng đẹp đẽ yêu kiều diễm lệ mà vẫn đi hộ tống cái xe của cụ á, tôn thờ như vậy đó. Thế thì cái đó mà nó cũng gọi là thần được đó thôi, còn nói gì nữa. Làm to dài bằng trên cái cục đinh vậy đó, để trên cái xe tải đó, bông văn đèn đàng hoàng tàn lộng rồi chở che đi thần ấy. Thành ra là do cái nguyên do mà hiểu sai lầm á, không có chân lý á, thành ra là nó sinh ra cái thứ đa thần. Từ chỗ đó mà ta thờ là thần sống, thần xét, thần mưa, thần gió, thần mây, thần nước, hả? Thần sông, là ý vậy. Là tại vì không có giải thích được cái chân lý, không có diễn đạt, không có hiểu được cái chân lý. Thành cái vì cái lẽ đó, vì cái lẽ Đức Phật hiểu cái chân lý rõ ràng, cho nên sự việc sanh sanh diệt không có chuyện gì quan trọng, đừng có sợ. Mình sợ là tại vì mình hiểu lầm, mình hiểu lầm rằng là chết rồi là nó mất hẳn, rồi nó bỏ đi cái ngã, cái bản ngã của mình giờ không còn giữ được, rồi cái ngã sở hữu của mình, rồi tài rồi sắc rồi danh rồi thực rồi thùy mà mình đã tạo ra mình mất hết, không có đâu, không có mất. Tùy theo cái phước báo của mình gieo ra thì nó tồn tại, nó hiện hữu, nghĩa là chẳng qua nó biến dạng thôi. Cũng giống như lửa, đời nay là hiểu rõ rồi, lửa không có khó kiếm gì hết mà rất dễ kiếm, do vậy cho nên ta đời nay không ai thờ lửa nữa. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: nếu thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, Như Lai ở nơi đời hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp, hoặc hơn một kiếp, thường tuyên dương diệu pháp như là cơn mưa lớn vậy. Như Lai là pháp thường trụ, chẳng biến đổi. Thân Như Lai là thân biến hóa, chẳng phải thân tạp thực. Vì độ chúng sanh nên thị hiện có sinh có diệt, vì độ chúng sanh nên thị hiện bỏ thân mà nhập niết bàn. Cái chữ thị hiện ở đây á, sau này mình học tới cái lúc mà tôi giải thích cái chữ thị hiện á, là nó cũng không có cái gì là màu nhiệm lắm. Hồi nhỏ tôi học mà nghe nói cái chữ thị hiện đó mình hiểu nó khó lắm, hiểu cái gì đó là nó có vẻ siêu hình mà có vẻ thiêng liêng mà màu nhiệm. Sự thật là đạo Phật nói không có màu nhiệm gì hết. Cái từ mà thị hiện á, mà Phật nói ở đây á mà, thì Như Lai là gì? Như Lai là cái bản thể chân như mà nó hiện hữu, nó tồn tại trong vũ trụ đó. Nó giống như hư không vậy, lúc nào cũng hiện hữu và cũng tồn tại. Mà hư không thì là ai nắng cái tách, thì hư không sẽ vào trong cái tách theo cái thể tích, cái dung lượng của cái tách. Mà ai nắng cái lọ này thì hư không nó vào trong cái lọ này cũng theo cái thể tích, cái dung lượng của cái lọ này. Ai nắn một cái bình, gọi là cái bình trà, có cái vòi như thế này, thì hư không cũng vào trong cái thể tích, cái dung lượng và cái dáng vẻ của cái vật này. Cái chữ thư viện là vậy đó, nó hiện bày ra để cho người ta nhìn thấy nó như vậy. Đó gọi là Như Lai thị hiện, là giống như hư không thị hiện. Như hư không thị hiện là hễ sự vật nó như thế nào thì hư không như thế ấy. Giống như nước cũng vậy, nước người ta gọi là, Lão Tử nói nước là quân tử tánh như thủy, cái người quân tử, cái tánh người quân tử nó giống như tánh nước vậy. Năng phương năng viên ủy khúc tùy hình, hãy đổ vô cái ve tròn thì nó tròn, đổ vô cái ve dẹp thì nó dẹp, mà đổ vô cái ve bầu dục thì nó ra cái hình của chai nước bầu dục. Theo cái hình của cái vật, đổ vô cái lu thì nó ra cái lu, mà đổ vô cái một cái bình chứa nước inox thì nó ra theo cái dáng vẻ của bình. Bình đứng thì nó thành ra nước có khối đứng, mà bình nằm thì có khối nước nằm. Cái bằng năng phương năng viên ủy khúc tùy hình, đổ vô cái vật gì đó thì nó chiều uống nó theo cái hình của cái đó. Cái tánh của nước là vậy. Thế thì Như Lai thì hiện cũng là như vậy đó. Như Lai là cái bản thể chân như của dạng pháp mà, cho nên nó biểu hiện vạn pháp biểu hiện như thế nào thì trong đó có cái chất liệu Như Lai ở trong đó. Cũng giống như là cái hình tượng của dạng pháp, của ly tấp chung ché ve lọ kiểu nào thì có cái sự hiện hữu của hư không theo vuông theo tròn, theo dẹp theo méo, quanh giống như thế ấy. Đó, chứ hiện vậy là chứ đừng hiểu thiện là cái gì ghê gớm lắm. Như Lai là pháp thường trụ chẳng biến đổi, thân Như Lai là thân biến hóa. Thân Như Lai là thân biến hóa. Thân biến hóa giống như là hư không là biến hóa vậy đó. Tùy theo cái đồ vật, hoặc vuông hoặc tròn, hoặc dẹp hoặc đứng hoặc nằm quanh mình. Vì độ chúng sinh mà nên thì bỏ thân mà nhập niết bàn. Chứ thiệt ra Như Lai là Như Lai giả tích chi pháp như vậy. Như Lai là cái bản thể chân như của dạng pháp, thì đâu có sanh đâu có diệt. Nhưng mà vì độ chúng sinh, cái pháp thân của nó tùy thuận cho chúng sanh mà thành ra có sanh có diệt. Đây vì độ con người cho nên là cái pháp thân Như Lai đó nó thể hiện ở trong một cái thân con người là Thái tử Tất Đạt Đa. Thành ra người ta thấy có sanh có diệt. Chứ kỳ thật là cái Như Lai mà gọi là cái thể chân như của dạng pháp là pháp thân Như Lai đó, thì không có sanh không có diệt. Nhưng mà hiện vô trong cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa, trong cái thân biến hóa đó, thì người ta nhìn cái thân biến hóa đó thấy Như Lai như có sanh có diệt. Mà thật sự ra cái có sanh có diệt đó là thân biến hóa của Như Lai, là ứng thân của Như Lai. Còn thật sự Như Lai á thì là thường trụ không có biến hoại. Ông nên biết rằng Phật là pháp thường trụ không biến đổi. Ở trong đệ nhất nghĩa này, các ông phải nên siêng năng tinh tấn, nhất tâm tu học. Mình đã tu học vì người khác mà giảng nói. Ca Diếp Bồ Tát thưa, có sự sai khác gì giữa xuất thế pháp cùng thế pháp? Như Lai Phật dạy, Phật là pháp thường trụ không biến đổi. Người đời cũng nói phạm thiên là thường, tự tại thiên là thường. Họ cũng nói ngã là thường, tánh là thường, và vi tần là thường. Thậm chí có người nói thanh, âm thanh là thường. Tất cả đều không biến đổi. Vậy thì có khác gì với cái thường trụ của Phật không? Nếu nói Như Lai là Pháp thường trụ, cớ sao Như Lai chẳng thường hiện nơi đời? Có khác gì cái nghĩa thường của thế gian? Vì phạm thiên nhắm đến vi trần cũng chẳng thường hiện ở nơi đời. Cái câu này là nhìn bằng nhục nhãn thì thấy là Như Lai không thường hiện ở nơi đời đó nha. Ông Ca Diếp hỏi đây là ông đại diện cho chúng sanh, ông nhìn Phật bằng nhục nhãn đó. Tôi xin thưa, xin báo với đại chúng rằng đối với tôi bây giờ đây nè, tôi thấy không có lúc nào là Phật không có thường hiện ở đời. Vì tôi thấy được Pháp thân Phật, vì tôi nhận thức được Pháp thân Phật. Cho nên câu này là ông Ca Diếp đại diện cho chúng sanh phàm phu chưa có thiền quán, chưa có tư duy, chưa có chứng đạo, chưa có giác ngộ mà hỏi đó. Chứ cái người có chứng đạo, có giác ngộ thì người ta luôn luôn người ta thấy Phật thường trụ ở thế gian và thường hiện ở đời. Cho nên cái câu mà tôi đã nói trong cái bài chú tấm Phật, cái bài văn tấm Phật ở trong mùng 8 tháng 4 đó, tỳ gia thành lý bất tằng sanh mà ta la thọ gian bất tằng diệt. Câu đó là tôi học đã từ lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không có chùa, thành ra thì ai muốn cúng thì cúng, ai muốn múc nước vô là uống, rồi cứ uống, tôi không làm gì được hết á. Chứ còn Phật mà cái ngày đó mới gọi là Phật giáng sanh, rồi lấy cái thao múc nước ra, xịt dầu thơm vô, rồi bỏ bông lài rồi vô, rồi múc rồi uống, cái đó tội nghiệp lắm. Uống cái gì vậy mà uống? Tượng xi măng mà để cả năm trời bụi bặm vậy, đem xối nước rửa ra uống, uống cái gì? Cho nên cái câu nó vô cùng sâu sắc. Bất sinh bất diệt lão phù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết, mới là kim triêu chánh thị tứ hoạt bạc. Cái người nào mà thấy rằng Đức Phật Thích Ca mà ngày mùng 8 tháng 4 mà xuất thế mà ra hiện ra đời đó, mà tin cái đó đó là cái người đó con mắt bị bụi rớt trống rồi. À, con mắt bị bụi rớt rồi, không còn nhìn thấy được chân lý đâu, cho nên mới thấy rằng là kim tiên tính thị tức ngoạc bát tịnh phạn vương cung sanh tất, sanh tất đạt. Tịnh phạn vương cung, trong cung vua tịnh phạn mà sanh tất tử tất đạt đa vào ngày mùng 8 tháng 4 á, là cái người đó bị bụi rớt trong con mắt rồi, không còn thấy được rõ ràng, không còn thấy được sự thật, không thể hề thấy được chân lý đâu. Cái bài thiệt là sâu sắc. Mà cái người mà thấy được chân lý là phải thấy rằng là tỳ gia thành lý bất tạng sanh, mà ta la thọ gian bất tạng diệt, bất sanh bất diệt lão. Cù đàm là vậy, cù đàm pháp thân là bất sanh bất diệt bất lão, bất tử. Cho nên là phải thấy như vậy mới là thấy như Lai. Nhược khẩu Như Lai, nhược ngôn nhược, Nhật Lai Nhật Khứ Nhật Tọa Nhật Hòa, bất năng giải ngã xa xiết nghĩa. Người nào nói Như Lai là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có ăn, có uống, có nói, có đứng, có động, có tỉnh, người đó không hiểu gì về cái nghĩa Như Lai mà Phật nói. Cho nên học cái kinh Niết Bàn là phối hợp lại với những cái mà ta học mấy lúc nay, ta thấy rằng là ta bồi dưỡng cái trình độ nhận thức giáo lý của ta đi lên, đi lên, đi lên. Cho nên câu hỏi này là Như Lai vậy là Như Lai có khác gì? Có sao Như Lai không thường hiện ở đời? Tôi thấy Như Lai thường hiện ở đời. Cũng như trong kinh Pháp Hoa các vị học rồi các vị quên, chứ đối với tôi thấy Đa Bảo Như Lai lúc nào cũng hiện ở đời. Tháp Đa Bảo lúc nào cũng hiện ở đời, là tôi từng gặp Phật Đa Bảo. Là vì khi nào mà cái tâm hồn của các vị mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp, đúng theo cái tư tưởng của kinh Pháp Hoa, thì lúc đó là các vị là từ cái bổn giác này, các vị từ cái thị giác này các vị sẽ gặp lại cái bổn giác của các vị. Mà bổn giác của các vị là cái giác tánh giác sẵn có của các vị từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó, là cái của các vị. Mà cái của các vị này là cái bổn giác mà nó có, mà các vị không có cái thị giác ngay cái thời đại này, trong lúc này mình không có tu tập, không tránh thức, thì cái bổn giác sẵn có đó, dù nó sẵn có, vốn có, mà các vị không phát hiện nó ra được. Nhưng mà bây giờ nếu mà các vị có tư duy, có thiền quán, có chánh niệm, thì cái nhờ cái thị giác này nè, cái giác mới có nè, mà các vị sẽ gặp được cái bổn giác, cái tánh giác vốn có từ vô lượng kiếp tới giờ. Do vậy cho nên đối với tôi đâu có phải là Phật Đa Bảo mất đâu. Tôi gặp Phật Đa Bảo hoài, tôi sống chung lăn lộn với Phật Đa Bảo, ngồi chơi, uống trà, uống nước, nói chuyện, ngồi ngoài ruộng tôi cũng ngồi với Phật Đa Bảo mà. Điều đó là tôi làm được đó mà. Còn pháp thân Phật là đối với tôi không có lúc nào, tôi cho rằng không có. Khi nào tâm hồn của các vị mà nhẹ nhàng, mà an ổn, mà thanh tịnh, mà mát mẻ ha, tùy kỳ thanh tịnh tắt Phật độ. Độ tịnh đó các vị ở đi có Phật đó. Mà pháp của Phật là cái thanh tịnh đó, cái pháp giới thanh tịnh đó là Phật Như Lai đó, là pháp thân. Cái thân biểu hiện ra dạng pháp. Mà dạng pháp thì nó nằm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chính cái đó mà nếu các vị mê muội nó thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nó thành ra cái đối tượng, sao cái đối tượng nhiễm ô, nó làm cho các vị đau khổ vô cùng vô tận, sống không nổi với nó, chết chóc vì nó. Nhưng mà nếu các vị tỉnh thức, các vị giác ngộ thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đẹp đẽ vô cùng, không hề có trần ai gì hết, nó thanh tịnh lắm. Thế thì lúc đó là các vị cùng với Phật Đà Bảo ngồi chung, cùng với Như Lai pháp thân hiện hữu ngồi chung, chứ đâu có lúc nào mà Như Lai không có thường tồn, không có hiện hữu đâu. Đây là một sự thật rất màu nhiệm, đừng có nói diễn dông, đừng có do tròn bóp méo cái giáo lý rồi mà nói cái chuyện quan đường quyến hoặc, tội lỗi lắm á. Cái cùng băng mà hổm tôi nói các vị đòi mượn đó mà. Ông pháp sư này ông nói ông sống lại dưới siêu hình, trong cái thế giới siêu hình. Ông từng gặp gỡ với những hiền thánh trong thế giới siêu hình. Tôi nghe tôi cười quá chừng quá độ. Ông nói thế giới hữu hình này thì mình có cái gì mình che giấu được, chứ ông đã từng sống với những vị hiền thánh trong thế giới siêu hình thì người ta bày rõ đó, đâu có cái gì nó che giấu được ai hết. Nói cái câu đó là tôi nghe đó là bất ổn rồi. Con người đây là Đức Phật ra đời trong cái thân con người, và cái cõi mà con người ở là vì con người mà nói. Còn cái thế giới siêu hình là nó là cái gì? Cho nên nhiều vị là đòi mượn nghe, tôi nói nghe để làm gì? Người ta đã nói là áo phiện mà động tới nó là nguy. Mà bây giờ nó cho tôi hút thử điếu. Chi vậy? Tôi ngon lành lắm, tôi hút thử coi nó ra là sao. Hút là chết đấy. Một lần thôi cũng đủ chết. Ở đây tôi nói cuộc băng là tôi nghe mà tôi còn chịu không nổi. Mà nhiều vị đòi mượn nghe cho được, chẳng khác nào đòi hút thử áo phiện á. Bác sĩ nói cái nguy hại của áo phiện vậy mà đòi hút thử. Đừng có hút thử. Ta đã nói thuốc độc rồi thì đừng đòi uống thử. Nhưng mà hôm qua người ta tình cờ ta gọi điện thoại ta báo cho tôi biết cái cuồng băng nó tác giả rồi. Cái tác giả rồi, người ta kêu trời quá chừng quá đổi, từ đây qua Hoa Kỳ bây giờ người ta cũng đều rẩn ốc hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình không nói chi nữa không, nói thành ra mình tuyên truyền. Kêu bằng là hạnh tai lạc quả yểm tha năng, mình muốn yểm cái tài của người ta hay sao? Mình đem mình phê phán như vậy để mình nói cái là văn hóa sức phi dương kỹ đức, mình hiển lộ cái hay cái giỏi của mình lên, mình khen ngợi, mình đánh bóng, mình dồi trao dồi đưa cát mình lên, rồi mình dìm ha, mình miệt thị, mình khinh bao người khác, cái đó là gọi là văn hóa xuất phi dương kỹ đức, thành tài lạc quả yểm tha năng. Mình muốn giết cái của ta để mình đưa cái mình lên là một sự tội lỗi, mà trong cái băng đó là toàn là yểm tha năng và văn hóa xuất phi dương kỹ đức đưa cái của mình lên, cho rằng mình đây là chân chánh ghê gớm, tu hành ghê gớm, đúng đắn ghê gớm. Tất cả các môn tu, kể cả là Đài Loan, là Đời Nhà Thanh, nào là Lạt Ma Giáo, nào là Thiền Tông Việt Nam, nào là Tịnh Độ Vân Minh, đều là bậy bạ hết. Nói như vậy có tội đó. Tất nhiên là trong giáo lý của nhà Phật, như tôi nói từ lâu đó, có những cái mình phải lựa. Dù là gọi là kinh Phật nhưng mà có cái mình phải lựa. Lựa là gì? Là nó qua cả mấy ngàn năm đó mà. Là cái văn hóa nó trải qua nước này qua nước kia, người ta dịch cũng có khả năng sai lầm. Chưa kể là cái tình cờ, cái là sai lầm bất khả kháng. Mà có cái sai lầm có khi là do cái thời đại hả, người ta có dụng ý nào đó. Do vậy cho nên là mình có quyền văn như tư như tôi, mình có quyền lựa. Mà cái điều đó mà mình học đạo lý mà nó có cái chuẩn của đạo Phật rồi là mình lựa được, không có gì khó hết. Đọc qua là biết ngay. Phật bảo Ca Diếp phàm phu dầu có pháp lành, nhưng đều là pháp thừa của Như Lai. Sau khi đến đây nhập Niết Bàn, họ trộm pháp lành thừa của Như Lai, hoặc giới, hoặc định, hoặc tuệ, nhưng không có phương tiện. Chứ phương tiện đây tức là không có trí tuệ. Nhưng không có cái trí tuệ, không có phương tiện, nên chẳng giải thiết được. Họ không thể được thường giới, thường định, thường tuệ và giải thoát. Vì mong được giải thoát, hạng phàm phu nói ngã, hoặc là phạm thiên, hoặc là tự tại thiên, hoặc là phi tưởng xứ, hoặc là phi tưởng chính là Niết Bàn. Kỳ thật họ chẳng được giải thoát Niết Bàn. Có những người ta hiểu lầm, cái trình độ của người ta hiểu tới đó, ta cho nó là Niết Bàn rồi. Cho nên là những cái người mà gọi là ngoại đạo á, đại chúng mà có lẽ là không nhớ rõ đâu. Chứ học cái kinh Lăng Nghiêm mà có cái phần mà ngũ ấm ma đó mà, và có cái thức ấm đó là nói là toàn là ngoại đạo đó. Ngoại đạo là không phải là họ là cái người xấu gì hết trơn á, không phải họ là người xấu, không phải họ là người ác, mà họ vẫn là cái người muốn tìm chân lý, muốn tìm một sự an lành, một sự giải thoát cho kiếp sống của con người. Nhưng mà khốn nổi có cái là họ hiểu biết á nó chỉ ngang đó. Thí dụ như là một cái hàng tự biểu nó 100 độ ha, từ 0 độ tới 100 độ. Thì 100 độ là cái độ của nước nóng, nước sôi ha. Nhưng mà họ nghiên cứu và hiểu biết rồi họ tới nghĩa là ngang cái chỗ là 30 độ nóng, họ ngừng cho đó, họ không tìm cách nào mà làm cho cái nước nó nóng hơn được nữa. Thế thì họ nói cái nước là nóng ngạn nhất là cỡ đó thôi. Thế là một thứ ngoại đạo. Rồi có khá hơn nữa, có người họ tìm được, họ làm ra cái kiểu mà làm cho nước nóng lên được 45 độ. Thế thì họ nói rằng trên đời này cái độ nóng của nước là chỉ có 45 độ thôi. Hạng khác họ nói được 60 độ. Cỡ đó không còn làm gì hơn nữa được. Cứ như thế mà mỗi người mà nhận thức rằng là cái cao điểm của nước nóng ha, không ai giống ai hết. Nhưng mà cái độ nóng của nước sôi á, thì là cái người biết chuyện chẳng hạn như khoa học ngày nay, nó phải đúng 100 độ nóng thì nó mới sôi nước. Vậy mà họ nói 20 có, 30, 50, 55, 70. Là tại vì cái trình độ hiểu biết của họ, cái phương tiện của họ chỉ làm cho cái nóng tới đó thôi. Thế thì này, cái từ ngoại đạo mà trong kinh Đạo Phật là nó cũng như vậy, chứ không phải họ là người xấu. Họ biết như đó, họ nói như đó. Rồi họ đem họ tuyên truyền, họ giáo dục, cái là những người mà nghe họ, những người nghe họ tất nhiên là phải trình độ phải thấp hơn họ, cho nên bằng lòng nghe cái của họ. À, thế là nó thành ra cái thầy trò của một nhóm ngoại đạo. Là cái nhóm cao hơn, họ nói 55 độ, nước cực nóng tối đa là 55 độ, thì họ truyền ra, họ dạy dỗ, cũng có một số học trò dưới trình độ của ông thầy này. Thế thì là nghe cái người đó rằng là nước sôi là vậy, nước nóng là vậy, nó thành ra ngoại đạo. Chứ cái từ ngoại đạo không có nghĩa là cái gì là xấu ác gì hết trơn, họ cũng là có thiện chí đấy, nhưng mà cái thiện chí của họ do cái trình độ tu chứng, cái nhận thức của họ. Cho nên họ nói là Phạm Thiên là Niết Bàn, có người cho là Phi Tổn, Phi Phi Tổn là Niết Bàn, có người cho là Ngã là Niết Bàn. Tại vì là họ không nhận thức đạt tới cái trình độ cứu cánh. Vì vậy mà cái chữ Niết Bàn của Đạo Phật là phải là Niết Bàn vô thượng. Cái chữ Bồ Đề cũng vậy, cái Bồ Đề của Thanh Văn, Bồ Đề Duyên Giác, Bồ Đề Bồ Tát, Bồ Đề, mà Bồ Đề của Phật phải là Bồ Đề vô thượng, nghĩa là không còn cái mức trên tột đỉnh nữa. Cho nên là cái phàm phu á, dù có pháp lành, nhưng mà pháp lành của họ là tùy theo căn cơ trình độ của họ. Hạng phàm phu có chút ít phạm hạnh, cúng dường cha mẹ nên được sanh lên cõi trời, hưởng một ít an lạc. Mà thật ra chẳng biết được giới định tuệ quy y Tam Bảo, rồi do chẳng biết mà nói thường lạc ngã tịnh. Dầu nó thường lạc ngã tịnh mà thật ra họ chẳng biết, vì thế nên sau khi ra đời Như Lai vì chúng sanh mà diễn nói thường lạc ngã tịnh. Phàm phu quá nói thường lạc ngã tịnh, nó có danh tự mà nó không có thực nghĩa. Họ nói giống như con mối mà ăn gỗ vậy, tình cờ nó thành ra nét, tình cờ cái nét đó với người viết chữ thì nhìn thấy là cái nét đó là nét chữ, mà kỳ thật con mối thì không hề biết nét là gì và chữ là gì. Ngoại đạo nói thường lạc ngã tịnh mà không hề biết cái thực chất của thường lạc ngã tịnh. Ngoài đạo nói Niết Bàn là Phạm Thiên, là Ngã, là Thường, là Tánh, vân vân, mà kỳ thật là không hề có một cái căn cứ chân lý nào hết. Này có biết Như Lai là thường, là pháp không biến đổi, chẳng đồng với hạng người ngu trong đời gọi Phạm Thiên là thường, là Tánh là thường, là Phi Tổn, Phi Tổn vân vân là pháp thường. Còn gọi là pháp thường trụ phải là Như Lai chứ chẳng phải pháp nào khác. Ca Diếp, ông nên, ông phải hiểu thân Như Lai là thường trụ như vậy đó. Nhưng mà để thân Như Lai là thường trụ, thường trụ tức là Như Lai giả là tức chi pháp như, như nghĩa là cái nghĩa mà là cái bản thể chân như của dạng pháp, cho nên nó mới thường trụ đó. Chứ mà hiểu thân Như Lai là gồm có tứ chi, ngũ quan, đi đứng nằm ngồi, cái đó là không phải à. Đừng có để lẫn cái chỗ đó, quên đi cái chỗ đó là không hiểu được Như Lai là thường trụ đâu à. Như Lai đây là cái nghĩa chân như của dạng pháp, là cái bản thể chân như duyên sanh ra hiện tượng dạng pháp. Do vậy cho nên khi nào mà hiện tượng giả pháp còn là cái bản thể chân như đó còn. Cũng như khi nào sống ngoài một bóng bọt của nước biển còn sanh diệt, diệt sanh, thì cái thể nước biển phẳng lặng như gương còn. À, vì vậy cho nên người ta nói nước biển là thường còn. Nước biển thường còn khi nào sống ngoài bong bóng bọt của biển còn. Mà sống ngoài bong bóng bọt của biển không bao giờ không còn. Như vậy thì cái thể nước biển phẳng lặng như gương hãy còn vĩnh cửu. Đó, cái nghĩa thường trụ Như Lai là mình phải học cái đó, chứ không mà tưởng tượng mà đòi cái hình Như Lai đi đứng nằm ngồi, cái đó là ứng thân Phật rồi, không phải là cái nghĩa của chữ Như. Của chữ Như Lai mình tìm không ra đâu á nha. Này có giúp mọi người nên thường chuyên tu học. Hai chữ thật là thường trụ. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tu hai chữ này, người ấy đi theo con đường Phật đi và đến cái chỗ Phật đến. Phải không? Như vậy mình mới đạt, mới đạt tới cái chỗ mà mình trở về với cái bổn giác của mình. Mình cũng trở về với cái pháp thân của mình. Bởi vì ảo quá không thân tức pháp, pháp thân. Còn không như vậy là mình không có trở về được đâu à. Còn mình gian sinh cầu nguyện này kia nọ thì không có được rồi à. Học Phật mà gian sinh cầu nguyện là không có được rồi à. Phật không thể thương, thương bằng cái tình cảm. Này cho biết nghĩa Niết Bàn chính là pháp tránh mà chư Phật nói. Đây bây giờ mới lòi ra cái chữ Niết Bàn được. Niết Bàn là gì? Niết Bàn không có là gì hết. Đó là cái nghĩa pháp tránh mà Phật nói. Mà pháp tánh là gì? Pháp tánh là cái tánh của dạng pháp không hề có, không hề có. Nó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bất giảm. À, để ý là cái tánh của dạng pháp là không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô nha. Đó. Các vị để ý là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đó là ta tổng kết lại tất cả cái hiện tượng vạn pháp trên cõi đời, nó nằm ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, sáu cái món đó. Mà sáu cái món đó là cái tính của nó là thanh tịnh, là tịch diệt. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự tịch diệt, nó vắng lặng, nó không có nhiễm ô đâu. Cho nên là mình gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, là nhìn bên mặt tục đế của hiện tượng dạng pháp mà giải thích mà các nghĩa đó. Để cái đó thành ra nếu bạn không có gì hết là mình nhận thức được, mình sống đúng với cái tính thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp là mình có nước bạn. Cái nước bạn không có ở đâu hết. Hết giờ chưa? Ừ, thôi giờ mình đây đi. Nghe nghe nghe rào rực vậy là biết về rồi đó. Biết, biết muốn về rồi. Chúng sanh do biết tại